Ngoại kỳ, quyển 5, kỳ thuộc tùy đường. Quý hợi, thủy nhân thọ năm thứ 2, Nư Phương bắt được tướng cũ của Hậu Lam Đế, cho là gian ác, đều chém cả. Bất Sửu, tùy dạng đế quảng, đại nghiệp năm thứ nhất. Mùa xuân, tháng riêng, Nư Phương mới dẹp yên nước ta. Bởi tôi nhà Tùy có người nói nước Nấm Ấp có nhiều báu lạ. Vua Tùy bèn cho Phương làm Hoan Châu đạo hành quân tổng quản, đi kinh lược nước Nấm Ấp. Phương sai bọn thứ sử Khâm Châu là Nịnh Trường Chân đem quân bộ và quân kỵ hơn 1 vạn xuất phát từ Việt Thường. Phương thân dẫn bọn đại tướng quân Trương Tốn đem thủy quân xuất phát từ quận Tỳ Cảnh, huyện của nhà Hán thuộc quận Nhật Nam. Nhà Tùy đặt quận Tỳ Cảnh. Tháng ấy quân đến cửa biển. Tháng 3 vua Lâm Ấp là Phạm Chí sai quân ra giữ nơi hiểm yếu, bị Nư Phương đánh tan chạy. Quân của Phương qua sông Trà Lê. Quân Lâm Ấp cưỡi voi lớn từ 4 mặt kéo đến. Quân của Phương đánh không lại, bèn đào nhiều hố nhỏ phủ cỏ lên trên cho quân khiêu chiến đang đánh giả thua chạy. Quân Lâm Ấp đuổi theo, voi phần nhiều sụp hố ngã nhào nhốn nháo kinh hãi, quân trở lên rối loạn. Phương cho dùng nỏ bắn voi, voi lùi chạy nghèo sẫm vào hàng trận. Phương nhân đó cho quân tinh nhuệ đuổi theo, quân Lâm Ấp thua to, bị bắt bị chém kể hàng vạn. Phương tiễn quân đuổi theo, mấy trận đều được cả. Qua phía nam cột đồng Mã Viện, đi 8 ngày nữa đến quốc đô Lâm Ấp. Mùa hạ tháng 4, Phạm Chí bỏ thành chạy ra biển. Phương vào thành lấy được 18 bộ thần chủ trong miếu đèo túc bằng vàng, tức là 18 đời vua, khắc đá ghi công rồi về. Binh sĩ thủng chân, 10 phần chết đến 4-5 phần. Phương cũng bị ốm, chết dọc đường. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, Lâm Ấp tự chuốc bại vong là có nguyên do. Từ khi Phạm Hồ Đạt đánh chiếm Nhật Nam Cửu Chân, cướp phá Giao Châu, bị Đỗ Viện nhà Tấn đánh tan mà không từng lấy đó làm răn. Năm nay cướp Cửu Chân, sang năm lại cướp Cửu Chân, Đỗ Tuệ Độ lại đánh tan, giết hết quá nửa. Dương Mạn lại cướp Cửu Đức, bị Đàn Hòa Chi nhà Tống đánh cho phải phục tội. Tuy có sai sứ vào cống nhưng vẫn cướp phá như cũ. Tông Sắc và Hòa Chi đuổi dài, thắng được Lâm Ấp. Dương Mạn may thoát khỏi miệng hùm, văng mình bỏ chạy. Từ đấy biển Nam sóng nặng, tưởng chừng mãi mãi lấy đó làm răn. Nhưng Phạm Chí nối ngôi, lại ra cướp Nhật Nam, bị Phạm Tu đánh tan ở Cửu Đức. Suốt cả đời Hậu Nam Đế không dám dòm ngó đất Trung Châu phía Bắc, tức nước ta nữa, mà nước họ cũng được giàu thịnh. Đến đây người Tùy tham của báu, cất quân đi đánh, giày xéo quốc đô, làm dơ bẩn cung điện. Tuy gọi là quân tham bạo, nhưng bọn Man Di quấy nhiễu Trung Châu cũng có thể lấy làm răn. Mậu Thân, Đường Cao Tổ Lý Uyên, Vũ Đức năm thứ nhất. Mùa hạ tháng 4, thứ sử Khâm Châu là Nịnh Trường Chân đem đất Uất Nâm và Thủy An phụ theo tiêu tiền. Thái thú Hán Dương là Phùng Áng đem đất Thương Ngô, Cao Yếu, Châu Nhai, Phiên Ngung phụ theo Lâm Sĩ Hoàng. Tiễn và Sĩ Hoàng đều sai người sang chiêu dụ thái thú Giao Châu là Khâu Hòa, Hòa không theo. Tiễn sai Trường Chân đem quân Nĩnh Nam đi đường biển đến đánh Hòa. Hòa muốn đón hàng. Tư pháp thư tá là Cao Sĩ Liêm bảo Hòa rằng quân của Trường Chân tuy nhiều nhưng quân cô từ xa đến, lương thực ít, tất không thể cầm cự lâu. quân giỏi trong thành cũng đủ đương được. Việc gì mới nghe hơi đã vội chịu theo người. Hỏa nghe theo, lấy Sĩ Niêm làm hành quân Tư Mã, đem các doanh thủy bộ đón đánh, phá tan quân của Trường Chân. Trường Chân chỉ chạy thoát một mình, quân lính bị bắt hết. Hỏa lại đắp Tử Thành, tức thành nhỏ bên trong thành, chu vi 900 bước để chống giữ. Đến khi nhà Tùy mất, Hỏa hàng phục nhà Đường. Vua Đường sai Lý Đạo Hựu mang cờ tiết sang cho Hỏa làm giao cho đại tổng quản, tức Đàm Quốc Công. Hỏa sai Sĩ Liêm dâng biểu xin vào chầu. Vua Đường xuống chiếu sai quân đi đón. Năm này nhà Tùy mất. Nhâm Ngọ, Đường Vũ Đức năm thứ 5. Trước đây cuối thời nhà Tùy, Khâu Hòa làm thái thú Giao Châu, cậy uy thế của nhà Tùy thường đi tuần các khe đậm ở biên giới, ở châu hơn 60 năm. Lâm Bắc và các nước tặng cho Hòa những ngọc minh châu, sừng tê văn và vàng bạc của báu, cho nên Hòa giàu như vương giả. Năm này nhà Đường đổi Giao Châu làm An Nam đô hộ phủ. Mậu Tý, Đường Thái Tông thế dân, Trinh Quán năm thứ 2. Tông thất nhà Đường là Lý Thọ làm đô đốc Giao Châu tham ô phải tội. Vua Đường thấy thứ sử Doanh Châu là Lư Tổ Thượng có tài văn võ, gọi vào triều dụ rằng Giao Châu đã lâu không được người giỏi, các đô đốc trước sau đều không xứng chức. Khanh có tài lược dẹp yên biên giới, hãy vì ta sang trấn đất ấy, chớ lấy Đường xa mà từ chối. Tổ Thượng lại tạ rồi lại hối, lấy cớ đau ốm mà từ chối. Vua Đường sai Đỗ Như Hối bảo Tổ Thượng biết ý vua, Tổ Thượng vẫn cố từ. Lại sai Chu Phạm là anh vợ của Tổ Thượng đến dụ rằng người thường đã hứa với nhau không biết giữ chữ tín, khanh đã hứa trước mặt trẫm há trái lời hứa hay sao, nên sớm lên đường, sau 3 năm tất vợ về trẫm không nuốt lời. Tổ Thượng trả lời rằng đất Nghĩa Nam Nam chướng tịch nghệ, đó là cái lẽ đã đi ra đi thì không trở về. Vua Đường tức giận nói ta sai người không đi còn làm chính lệnh thế nào được nữa, sai chém ngay ở triều đường, sau hối lại cho khôi phục quan tước và ấm phong. Sự thần Ngô Sĩ Liên nói vua sai bể tôi lấy lễ bể tôi thờ vua lấy chung. Đường Thái Tông sai bể tôi không chịu đi, dỗ đến 2 lần có thể gọi là có lẽ. Tổ Thượng được vua sai lại tránh khó nhọc, thế là thất tiết, đã nhận rồi lại hố, thế là thất tín, lời nói giận dỗi, thế là thất lễ. Thái Tông trước đi tuy là quá, song Tổ Thượng đủ 3 lỗi ấy thì tội ra sao? Ất Mùi, Đường Trinh Quán năm thứ 9. Tông thất nhà Đường là Lý Đạo Hưng làm đô đốc Giao Châu, vì bệnh chứng khí chết ở nơi làm quan. Đinh Hợi, Đường Trung Tông chết, Tự Thánh năm thứ 4. Mùa thu tháng 7, các hộ người Lý ở Nĩnh Nam theo lệ cũ nộp nửa thuế, đô hộ Lưu Diên Hữu bắt phải nộp cả. Các hộ người Lý mới oán giận mưu làm loạn. Lý Tự Tiên làm chủ mưu, Diên Hữu giết đi. Dư Tạc là bọn Đinh Kiến học quân vây phủ thành, trong thành binh ít không chống nổi, đóng cửa thành cố giữ để đợi quân cứu viện. Đại tộc ở Quảng Châu là Phùng Tử Do muốn lập công, đóng quân không đến cứu. Kiến giết Diên Hiệu, sau Tư Mã Quế Châu là Tào Trực Tĩnh đánh giết được Kiến. Nhâm Tuất, Đường Huyền Tông Long Cơ khai nguyên năm thứ 10. Tướng giặc là Mai Thúc Loan chiếm giữ châu, xưng là Hắc Đế, bên ngoài liên kết với người Lâm Ấp Chân Lạp, số quân nói là 30 vạn, Vua Đường khai nội thị tả giám mưu vệ tướng quân là Dương Tư Húc và Đô Nguyên Sở Khách đánh dẹp Yên Được. Mậu Tuất 758, Đường Túc Tông Hanh Chí Đức năm thứ ba, nhà Đường đổi An Nam Đô Hộ Phủ làm Trấn Nam Đô Hộ Phủ. Đinh Mùi 767, Đường Đại Tông Dự Đại Lịch năm thứ hai, người Côn Lôn Trà Bà đến cướp đánh lấy Châu Thành, kinh lược sứ Trương Bá Nghi cầu cứu với Tô Úy Châu. Vũ Định là Cao Chính Bình quân cứu viện đến đánh tan quân Côn Lôn Trà Bà ở Chu Diên. Bá Nghi đáp lại La Thành, khi ấy có người tiếp phụ họ Toàn là mẹ của Đào Tề Lượng ở Giao Châu, thường lấy Trung Nghĩa dạy Lượng, nhưng Lượng ngoan cố không chịu nghe, mới dứt tình với con tự cày lấy mà ăn, giật lấy mà mặc, người trong làng xóm đều nói theo. Vua Đường xuống chiếu cho hai người Đinh đến hầu nuôi sai quan Bản Đạo bốn mùa đến thăm hỏi. Mậu Thuân 768, Đường Đại Lịch năm thứ ba, nhà Đường đổi Cao Châu làm An Nam Đô Hộ Phủ. Giáp Tý 784, Đường Đức Tổng Tông Quát Hưng Nguyên năm thứ nhất, người quận Cửu Chân là Khương Công Phụ làm quan thời Đường, đậu tiến sĩ, bổ làm hiệu thư lang vì có bài chế sách hơn người, cho làm hiếu thập di hàn lâm học sĩ, kiêm chức kinh triệu hộ tào tham quan, từng xin giết Chu Thử. Vua Đường không nghe. Không bao lâu kinh sư có loạn, Vua Đường từ cửa thượng uyển đi ra, Công Phụ giữ ngựa lại can rằng Chu Thử từng làm tướng ở đất Kinh, đất Nguyên được lòng quân lính, vì Chu Thao là phản nên bị vua cất mất binh quyền, ngày thường vẫn uất ức, xin cho bắt theo, bắt đem đi theo chơi để bọn hung ác đón lượt. Vua Đường đến lúc vội vàng không kịp nghe, trên đường đi lại muốn dừng lại ở vợ Đường để nương nhờ Trương Giật. Công Phụ can rằng Giật tuy làm bề tôi đáng tin cậy, nhưng là quan văn quân đột kỵ ở Ngư Dương do ông ta quản lĩnh đều là bộ khúc của Chu Thử, nếu Thử chẳng đến Kinh Nguyên làm loạn thì ở nơi ấy không phải kế vạn toàn. Vua Đường bèn đi sang Phục Thiên, có người báo tin Thử làm phản, xin vua phòng bị. Vua Đường nghe lời Lưu Kỷ truyền chiếu cho quân các đạo đóng cách xa thành một xá, muốn đợi Thử đến đón. Công Phụ nói bậc vương giả không nghiêm việc vụ vũ bị thì lấy gì để cho oai linh được trọng, nay cầm binh đã ít người mà quân lính người ngựa đều ở bên ngoài, thần lấy làm nguy cho bệ hạ lắm. Vua Đường khen là phải, cho gọi hết vào trong thành. Quân của Thử quả nhiên kéo đến đúng như lời của Công Phụ. Vua Đường bèn thăng cho phụ làm gián nhị đại phu, đồng trung thư hạ môn bình chương sự. Sau vì việc can vua chôn cất công chúa Đường An quá hậu, trái ý vua, Lục Chí Tâu gỡ cho, nhưng không được, cuối cùng vẫn phải xuống chức làm thái tử tả thứ tử, lại bị biếm là Tuyền Châu biệt giá. Đường Thuận Tông lên ngôi cho làm thứ sử Cát Châu, chưa đến nơi nhận chức thì chết. Em là Khương Công Phục cũng động tiến sĩ làm quan đến chức Hoắc Bộ Thị Lang. Tân Mùi 791, Đường Chính Nguyên năm thứ bảy, mùa xuân An Nam Đô Bộ Phủ là Cao Chính Bình làm việc quan bắt dân đóng góp nặng. Mùa hạ tháng 4, người ở Đường Lâm thuộc Giao Châu, Đường Lâm thuộc huyện Phúc Lộc là Phục Hưng giấy binh vây phủ. Chính Bình lo sợ mà chết. Trước đây Phục Hưng vốn là nhà hào phú, có sức khỏe, có thể vật châu đánh hộ khoảng niên hiệu Đại Lịch 766 đến 780, đời Đường Đại Tông. Nhân Giao Châu có loạn, cùng với em là Hải hàng phục được các ấp bên cạnh, Hưng xưng làm, Hưng xưng là Đô Quận, Đô Quân, Hãi xưng là Đô Bảo. Đánh nhau với chính mình lâu ngày không thắng được, đến đây dùng kế của người làng là Đỗ Anh Hàn đem quân vây phủ. Chính mình lo sợ phải đốt thành bệnh ở lưng mà chết. Hưng nhân đó vào đóng ở cửa ở phủ trị, chưa được bao lâu thì chết. Con là An tôn xưng là bố cái đại vương, tục gọi cha là bố, mẹ là cái, nên lấy bố cái làm hiệu. Vương thời Hiển Linh dân cho là thần, mới làm đền thờ ở phía tây phủ Đỗ Hộ, tuế thời cúng tế, tức là phụ hữu trương tín sùng nghĩa bố cái đại vương. Đền thờ nay ở phường Thị Quang ở phía đông nam ruộng tịch điền. Tháng năm ngày Tân Tị, đại đường là quân lưu viễn ở phủ trị. Mùa thu tháng 7 ngày Canh Thìn, đại đường lấy Triệu Xương làm Đô Hộ. Xương vào cõi lòng dân bền yên, Xương sai sứ dụ An, An đem quân hàng, Xương đắp thêm La Thành kiên cố hơn trước. Ở trước 17 năm vì đau chân xin về, vua Đường chuẩn cho lấy Lăng Trung bộ binh là Bùi Cái thay Xương. Quý Mùi 803, Đường Trinh Nguyên năm thứ 19, đô đốc Bùi Thái sai lấp bỏ những hào dãy ở trong thành hoặc làm một thành. Tướng Ngụy Châu là Vương Quý Nguyên đuổi Bùi Thái đi. Vua Đường vài Xương hỏi tình trạng, Xương đã ngoài 70 tuổi mà tâu việc rõ ràng. Vua Đường cho là giỏi, lại sai làm Đô Hộ Long Châu. Xương đến, người trong châu đều mừng, loạn bèn yên. Mậu Tý 808, Đường Hiến Tông Thuần Nguyên Hòa năm thứ 3, Trương Chu làm Đô Hộ Giao Châu. Trước Chu làm kinh lược phán quan, đến nay thăng thủ làm Đô Hộ, đắp thêm thành Đại La, đóng 300 chiếc thuyền bông đồng, loại thuyền ngắn, mỗi thuyền có 25 chiến thủ, 23 tay chèo. Thuyền chèo ngược xuôi nhanh như gió, lại đắp hai thành ở Châu Hoan, Châu Ái, vì các thành ấy trước bị Hoàn Vương, vua Chiêm Thành phá hủy. Kỷ Hợi 879, Đường Nguyên Hòa năm thứ 14, mùa đông tháng 10, Đô Hộ là Lý Tượng Cổ vì tham bạo hà khắc mất lòng dân chúng. Tướng của Cổ là Dương Thành, đời đời làm tù trưởng Man, khoảng niên hiệu Khai Nguyên 713-742, nhà Đường làm tứ sử Hoan Châu. Tượng Cổ vẫn kiêng dè, gọi cho làm nha tướng đến đây sai đi đánh người Man ở Hoàng Động. Thanh Nhân lấy được lòng người, oán giận Tượng Cổ, đang đêm trở về tỉnh Úc Châu, chiếm được giết Tượng Cổ. Thanh là người Giao Châu, Tượng Cổ là người tôn thất nhà Đường. Vua Đường sai Quế Trọng đánh Dương Thanh mà không thắng. Thanh bảo trong người mạng lạo làm loạn, cướp phá phủ thành. Đô Hộ Lý Nguyên ra đánh không được, dụ không đến. Do đấy người Mang Hoàng Độc dẫn Hoàn Vương vào cướp. Giáp Thìn 824, Đường Mục Tông Hằng Trường Khánh năm thứ 4, mùa đông tháng 11, Lý Nguyên gia thấy trước cửa thành có dòng nước chảy ngược, sợ trong châu nhiều người sinh sống, sinh lòng làm phản, vì thế rời đến đóng ở thành hiện nay. Bây giờ Nguyên gia rời phủ trị đến sông Tô Lịch mới đắp thành nhỏ thôi. Có người thầy tướng bảo rằng sức ông đắp thành không đắp nổi thành lớn, sau 50 năm nữa ắt có người họ Cao đến đây đóng đô dựng phủ. Đến đời Hàn Thông 860-878, Cao Biển đắp thêm La Thành đúng như lời trước ấy, lại xét phủ thành Đô Hộ trước đó ở ngoài thành Đông Quan ngày nay gọi là La Thành. Sau Cao Biển đắp thành hiện nay, thành bên ngoài cũng gọi là La Thành. Hộ Thân 828, Đường Văn Tông hàm Thái Hòa năm thứ hai, đô hộ Hàn Ước đánh Vương Thăng Triều ở Phong Châu, thắng được lại bị Dương Thanh đuổi chạy về Quảng Châu. Tân Dậu, Đường Vũ Tông Viêm hội xương năm thứ nhất, vua Đường xuống chiếu lấy Vũ Hồn làm kinh lược sứ thay Hàn Ước. Quý Hợi 843, Đường hội xương năm thứ ba, kinh lược sứ Vũ Hồn bắt tướng sĩ cắt sửa thành phủ, tướng sĩ làm loạn đốt lầu thành cướp kho phủ, Hồn chạy về Quảng Châu. Giám quân là Đoàn Sĩ Tắc Phổ Yên được quân làm loạn. Bính Dần 846, Đường hội xương năm thứ sáu, người Nam Man vào cướp, vô Đường sai kinh lược sứ là Bùi Nguyên Hiệu đem quân đặt các đạo lân cận đánh dẹp được. Đinh Sửu 857, Đường Tuyên Tông Thầm Đại Trung năm thứ 11, mùa hạ tháng 4, nhà Đường lấy Hữu Thiên Ngưu vệ đại tướng quân là Châu Nhai làm kinh lược sứ Giao Châu. Mậu Dần 858, Đường Đại Trung năm thứ 12, mùa xuân tháng Giêng, vua Đường lấy Khang Vương Phó là Vương Thức làm Giao Châu kinh lược đô hộ sứ. Thức là người có tài lực, đến phủ sai trồng cây táo gai làm rào bên ngoài, đào hỏa sâu để thoát nước trong thành. Bên ngoài hào trồng che gai, giặc không thể xâm phạm được. Kén Trọng dạy bảo quân lính rất kinh nghệ. Không bao lâu, người Nam Man tức Nam Chiếu kéo đến đông đóng ở bến đỏ Cầm Điền, cách Châu Độ nửa ngày đường. Ý tứ của Thức vẫn an nhàn như thường, sai người phiên dịch đến dụ bày tỏ lợi hại. Chỉ một đêm, người Man lại kéo đi, sai người đến Từ Tạ nói: chúng tôi chỉ đến bắt bọn người Lạo làm phản, chứ không phải đến cướp. Lại có đô hiệu La Hành Cung, đô hiệu cũng như đô tướng chuyên quyền ở phủ đã lâu, quân tinh nhuệ dưới cờ đến 2.000 người, mà ở phủ đô hộ chỉ có vài trăm quân gầy yếu. Thức đến phủ đánh trượng vào lưng Hành Cung rồi đuổi ra nơi biên viễn. Trước đó đô hộ là Lý Trác làm chính sự, tham nam tàn bạo, mua hiếp bò ngựa của người Man, mỗi con thì trả cho một đầu mối. Lại giết tù trưởng Man là Đỗ Tồn Thành, dân Man oán giận dẫn đường cho người Lam Chiếu đến lấn cướp biên giới. Đất Tây Nguyên Đào Lâm thuộc Phong Châu từ xưa vẫn có quân phòng đông 6.000 người. Tù trưởng Man Động Thất Quán bên cạnh là Lý Do Độc thường giúp đỡ việc đọc giữ và thu tô thuế. Viên Chi Châu Phong Châu không rõ họ tên, nói với Trác xin bỏ quân đóng thủ, chuyên ủy cho Do Độc ngân phòng. Từ đó Do Độc thế cô không thể đứng vững được, thác đông tiên độ của Nam Chiếu. Thác đông ý nói khai thác cõi đông, giao chỉ ở phía đông nước Nam Chiếu, cho nên đặt chức ấy, gửi thư sang dụ Do Độc đem gái gả cho con trai của Do Độc bổ làm thác đông thác nha. Do Độc bèn đem dân chúng làm tôi nước Nam Chiếu. Từ đấy Giao Châu mới có mối lo về người Nam Chiếu, người Man Nam Chiếu. Tháng 5 năm ấy, người Nam Man Chiếu đến cướp, Thức đánh lui được. Mùa thu tháng 7, có dân xấu nhiều lần nổi loạn, nói phao rằng nghe đồn kinh lược sử Châu Nhai ở Quảng Châu, sai quân Hoàng Dầu Hoàng Đầu quân bịt đầu bằng khăn vàng vượt biển sang đánh Úc Châu ta. Rồi bọn họ đang đêm kéo quân kéo nhau đến vây thành đánh chống Hoàng Gieo, xin đuổi Thức về để chúng tôi đóng ở thành này chống giữ quân Hoàng Đầu ở phía bắc. Lúc ấy Thức đang ăn, có người khuyên nên tránh đi. Thức nói tôi động chân một chút thì thành này vỡ ngay, rồi cứ thong thả mà ăn xong mặc áo giáp dẫn Tả Hữu ra mặt thành dựng cờ đại tướng ngồi mà trách mắng bọn làm loạn quay đầu bỏ chạy. Ngày hôm sau thức sai bắt giết hết. Bây giờ tôi kém loạn lạc liên tiếp 6 năm không lột thượng cung. Thượng cung là tiền lộ lục sang kinh sư để cho vua Trung Quốc chi dùng cho quân không có khao thưởng. Thức bắt đầu sửa sang được thuế khóa theo quân lính. Chiêm thành chân lạc đều thông sứ trở lại. Canh Thìn 860, Đường Ý Tông Thôi, Hàm Thông năm thứ nhất. Mùa xuân giặc ở Chiết Đông là Cửu Phủ làm loạn. Nhà Đường bàn chọn tướng đi đánh dẹp. Hạ Hầu Tư nói: Phương Thức tuy là con nhà nho nhưng trước ở An Nam đã từng uy phục được cả người Hoa và người Di, cõi xa đều nghe danh tiếng, có thể đảm nhiệm được. Vua Đường bèn gọi Thức về chấp chức Chiết Đông quan sự sát sử. Mùa đông tháng 12, ngày Mậu Thân, người Thổ Man dẫn quân Nam Chiếu họp lại hơn 3 vạn người, nhưng khi sơ hở đến đánh chiếm phủ trị ở của châu ta, đô hộ Lý Hộ cùng với viên giám quân chạy về Vũ Châu. Đơn Tị 861, Đường Hàm Thông năm thứ 2. Mùa xuân tháng riêng, vua Đường xuống chiếu phát quân Ung Quản và các đạo lân cận sang cứu Lý Hộ, đánh lại Nam Di, Nam Chiếu. Mùa hạ tháng 6, ngày Quý Sửu, vua Đường sai phòng sự sứ Diêm Châu là quân quan làm kinh lược sứ An Nam. Bây giờ Lý Hộ từ Vũ Châu thu nhận người quân người địa phương giao châu đánh bọn Man, Nam Chiếu, lấy lại được Phủ Thành. Quân Đường, vua Đường trách tội thất thủ, biếm làm Tư Hộ Đạm Châu, sau đẩy đi Phong Châu, lấy Vương Khoan làm đô hộ kinh lược sứ. Hộ khi mới giết tù trưởng người Man là Đỗ Trừng, cho nên họ Hà nhà Trừng xui dục và dẫn đường cho người Man Nam Chiếu đánh lấy Châu. Nhâm Ngọ 862, Đường Hàm Thông năm thứ 3. Mùa xuân tháng 2, Nam Chiếu lại vào cấp phá. Vương Quan mấy lần sai sứ cáo cấp. Vua Đường sai Hồ Nam quan sát sứ trước là giải tập thay thế, đem binh các đạo Hứa, Hoạt, Từ, Biện, Kinh, Tương, Đàm, Ngạc hợp lại được 3 vạn giao cho tập để chống cự. Thế quân đã mạnh, quân Man bèn rút lui. Mùa hạ tháng 5, Định Nam tiết độ là Sái Kinh, thầy tập đem quân các đạo đến chống cự với quân Man. Sợ tập lập được công có ý ghen ghét, nhân đó tâu rằng bọn Nam Man đã trốn xa biên giới không đáng lo nữa, kẻ vũ phu cầu công xin cần quân đóng thủ tốn phí quân lương và chuyên trở, vì góc lánh đường xa khó bè kiểm soát nên tha hồ làm việc gian trá, xin bãi quân đóng giữ, cho đạo nào về lại đạo ấy. Vua Đường nghe theo, tập nhiều lần tâu rằng bọn người Man dình lúc sơ hở đã lâu không thể không phòng bị, xin lưu lại 5.000 thú binh. Vua Đường không nghe, tập cho là giặc Man Nam Chiếu ắt lại đến, mà quân lính và lương thực đều thiếu, chí lực hai mặt đều quẫn mới làm tờ sớ thập tất tử trạng, mời tình trạng ắt phải chết, chỉnh lên tòa trung thư. Nhưng tể tướng thời bấy giờ tên là Sái Kinh cuối cùng vẫn không xét đến. Mùa thu tháng 7, Sái Kinh ở chiến sở chính lệnh hà khắc thảm độc, cả cõi đều oán, bị quân sĩ đuổi phải biếm làm Tư Hộ Nha Châu, không chịu đi nhận chức. Vua Đường xuống sóc bắt phải tự tử. Mùa đông tháng 10, quân Man Nam Chiếu 5 vạn người đến cướp. Tập cáo cấp, vua Đường sai lấy quân hai đạo Kinh Nam, Hồ Nam 2.000 người và con em Nghĩa Trinh ở Quế Quản, vì họ ứng mộ tổng quân nên gọi là Nghĩa Trinh, 3.000 người đến Ung Châu chịu lệnh tiết chế của Trị Ngu để sang cứu Sái Tập. Tháng 12, tập lại xin thêm quân, vua Đường sát cho Sơn Nam động thêm động đạo, đem 1.000 quân tay nỏ sang cứu. Khi ấy quân Nam Chiếu đã vây phủ, quân cứu viện không thể đến được, tập chỉ cố thủ xung quanh thành mà thôi. Quý Mùi 863, đường Hàm Thông năm thứ tư, mở xuân tháng riêng ngày Canh Ngọ, quân Nam Chiếu đánh chiếm phủ thành, tả hữu của tập đều chết hết. Tập chạy bộ cố sức đánh, người trúng 10 mũi tên muốn xuống thuyền của giám quân, nhưng thuyền đã đi xa bờ, bèn nhảy xuống biển chết cả nhà 70 người. Lưu Thuộc là Phàn Xước đem ấn tín binh phù của tập Nhạc Tương hơn 400 người chạy đến phía đông thành giáp sông. Ngu Hầu Kinh Nam là bọn Nguyên Duy Đức bảo quân sĩ rằng bọn ta không có thuyền, xuống nước tất chết, chi bằng quay lại về thành đánh nhau với người Man. Một người của ta đổi lấy hai người Man cũng có lợi, bèn trở lại thành vào cửa Đông La, tức cửa Đông La thành An Nam. Người Man không phòng bị, bọn Duy Đức tung quân đánh giết quân Man hơn 2.000 người. Đến đêm, tướng Man là Dương Tư Tấn từ trong tử thành, tức thành nhỏ ở trong thành, đem quân ra cứu, bọn Duy Đức đều chết cả. Nam Chiếu hai lần chiếm Giao Châu, vừa giết vừa bắt gần 15 vạn người. Khi rút lui, lưu lại 2 vạn quân sai Tư Tấn giữ thành Giao Châu ta. Người di não ở các khe động không cứ xa gần đều hàng phục cả. Vua Nam Chiếu cho thuộc hạ là Đoàn Tù Thiên làm tiết độ sứ phủ Giao Châu ta. Vua Đường Xuân Chiếu gọi viện binh các đạo về chia giữ Tây Đạo và Lĩnh Nam. Tháng 6, bỏ An Nam Đô Hộ Phủ, đặt chức hành Giao Châu ở trấn Hải Môn, cho hiệu giám Ngô Vệ, môn vệ tướng quân là Tống Nhung giữ chức hành đạo hành giao thứ sử, cho Vũ Nghĩa tiết độ sứ là Giang Thừa Huấn kiêm lĩnh chức Lĩnh Nam cập chủ quân hành doanh. Mùa thu tháng 7, đặt lại An Nam Đô Hộ Phủ ở hành Giao Châu, cho Tống Nhung làm kinh lược sứ, đem quân Sơn Đông 10.000 người đến trấn giữ. Khi ấy quân phát đạo của nhà Đường đến cứu viện, để đóng lại ở Lĩnh Nam không tiến, hao phí lương thực vận chuyển. Người Nhuận Châu là Trần Bản Thạch Dương Sớ xin đóng loại thuyền lớn nghìn thọc để chở gạo từ Phúc Kiến đi đường biển, không đầy một tháng thì đến Quảng Châu. Vua Đường nghe theo, lương ngân của quân lính nhà đó được đầy đủ, nhưng bọn quan lại mượn tiếng thuế thuyền để cướp đoạt thuyền của người buôn, vứt hàng hóa của họ lên bờ. Khi thuyền ra biển có chiếc nào bị sóng gió làm chìm đắm thì bắt giam cương lại và chủ thuyền để bắt đền số gạo bị mất, vì thế người ta rất khổ sở. Giáp Thân 864, đường Hàm Thông năm thứ năm, vua Đường cho tổng quản kinh lược sứ là Trương Nhân kiêm coi giữ việc Giao Châu, tăng thêm quân ở trấn Hải Môn cho đủ số 25.000 người, sai Nhân tiến quân lấy lại phủ thành. Mùa thu tháng 7, Nhân dùng rằng không dám tiến. Hạ Hầu Tư tiến cử kêu vệnh tướng quân là Cao Biển thay cho Biển làm đô hộ tổng quản Kỳ Lộc, chiêu thảo sứ cho bao nhiêu quân sĩ của Nhân đều trao cho Biển cả. Biển tiểu tự là Thiên Lý, cháu của Nam Bình quận vương Cao Sùng Văn, đời đời coi giữ cấm binh. Biển đổi chí vào việc học, thích luận bàn việc xưa nay, người trong quân đều khen ngợi. Lúc còn ít tuổi theo giúp Chu Thục Minh, một hôm có hai con diều sắm đôi bay qua, Biển dương cung nhắm bắn, tấn rằng nếu ta sau này được quý hiển thì phải tấn chúng. Rồi bắn một phát tên chúng cả hai con, mọi người cả kinh. Nhưng đó gọi là Lạc Điêu Thị Ngự Sử, quan thị ngự sử bắn rơi chim diều. Sau Biển được thăng dần đến chức nữ thần sách đô Ngu Hầu, người giảm hạng Lạc Đảng. Biển đem hơn 10.000 tướng binh đến đóng ở Trường Vũ, nhờ lần lập công thăng chức Tần Châu phòng ngự sử, lại có công nữa. Bấy giờ Nam Chiếu chiếm đất ta, cho nên sai biển sang thay Trương Nhân. Dậu 865, đường Hàm Thông năm thứ 6. Mùa thu tháng 7, Cao Biển sửa quân ở trấn Hải Môn chưa tiến. Giám quân là Lý Duy Chu ghét Biển muốn tống đi, nhiều lần dục Biển tiến quân. Biển đem hơn 5.000 quân vượt biển đi trước, hẹn Duy Chu đem quân ứng viện. Biển đi rồi, Duy Chu cầm quân còn lại không tiến phát. Tháng 9, Biển đến Nam Định, Phong Châu, quân man hơn 5 vạn, tương gặt lúa. Biển ập đến đánh tan, chạm được bọn Trương Thuyên, thu lấy số lúa đã gặt dùng để nuôi quân. Bình Tuất, đường Hàm Thông năm thứ 7, mùa hạ tháng 4, Nam Chiếu thăng chức cho Đoàn Tù Thiên làm tiết độ sứ Thiện Xiển. Thiện Xiển là đô khác của Nam Chiếu ở Tây Bắc Giao Châu, sai Trương Tập giúp Tù Đô thống Phù Gia. Sai Trương Tập giúp Tù Thiên đánh Giao Châu cho Phạm Nật Ta làm đô phủ thống Ta, Triệu Nặc Mi làm đô đồng đô thống Phù Gia, dám chặn nhà Đường, sai Vi Triệu Tể đem hơn 7.000 quân đến Phong Châu. Biển được thêm quân tiền đánh Nam Chiếu, nhiều lần đánh tan được và Tâu thắng trận gửi đến trấn Hải Môn. Duy Chu đều giấu đi, mấy tháng không có tin tức. Quân Đường đến lạ mới hỏi Duy Chu. Duy Chu tâu rằng Biển đóng quân ở Phong Châu, ngồi nhìn giặc không chịu tiến. Quân Đường tức giận, sai Hữu Vũ vệ tướng quân là Vương Ngán Quyền thay Biển gọi Biển về kinh đô, ý muốn biếm phạt nặng. Tháng ấy Biển đánh tan quân Nam Chiếu, giết và bắt sống rất nhiều. Nam Chiếu thu quân còn sót chạy vào Châu Thành cố giữ. Mùa thông tháng 10, Cao Biển vây Châu Thành hơn 10 ngày, người man rất khốn, thành sắp hạ được. Thì vừa lúc Biển nhận được văn thư của Vương Án Quyền cho biết đã cùng với Duy Chu đem lại quân xuất phát từ trấn Hải Ôn. Biển liền trao việc quân cho Trọng Tể, từ cùng với bộ hạ hơn 100 người về Bắc. Trước đó Trọng Tể sai tiểu tướng là Vương Tuệ Tán, Cao Biển sai tiểu tướng tiểu hiệu là Tăng Cổn cùng mang thư báo thắng trận về nhà Đường. Đến giữa biển trông thấy cờ quạt kéo sát phía đông, hỏi những thuyền đi trên biển thì họ nói là Quan Kinh Nhược và giám quân mới đến. Hai người bàn nhau rằng Duy Chu thế nào cũng cướp lấy tàu biển và giữ chúng ta lại. Biển lập ở hải đảo chờ Duy Chu đi qua rồi mới đi gấp về kinh sư. Vua Đường được Tả Tâu cảm ơn, biển thăng cho Biển làm kiểm hiệu công bộ thượng thư, sai Biển đi đánh người Man. Biển đến trấn Hải Môn, biển về đến trấn Hải Môn thì quay lại. Án Quyền là người ngu hèn việc gì cũng xin lệnh Duy Chu. Duy Chu là người hung bạo tham lam, các tướng không chịu giúp việc, bọn họ bèn mở vòng vây cho người Man trốn đi quá nửa. Biển đến nơi lại đốc thúc khích lệ tướng sĩ đánh lấy được thành, giết Tù Thiên và Chu Cổ Đạo là người Thổ Man dẫn đường cho quân Nam Chiếu, chém hơn 3 vạn đầu. Quân Nam Chiếu trốn đi, Biển lại phá được hai động. Thổ Man đã theo Nam Chiếu giết tù trưởng, người Thổ Man rủ nhau quy phục đến 17.000 người. Tháng 11, ngày Nhâm Tý, Vua Đường xuống chiếu cho các lộ Giao Châu, Ung Châu, Tây Châu phải giữ bờ cõi không tiến đánh nữa. Lật Tĩnh Hải quân ở Giao Châu lấy Biển làm tiết độ sứ. Từ đây cho đến thời đời nhà Tống, An Lăng gọi là Tĩnh Hải, quân tiết trấn. Từ khi Lý Giác xâm phạm quấy nhiễu khiến cho người Man Nam Chiếu kích hoạt đến gần 10 năm, đến đây mới được mấy yên. Cao Biển giữ phủ Xương Vương, đắp La Thành vòng quanh 1982 trượng lẻ 5 thước, thân thành cao 2 trượng 6 thước, chân thành rộng 2 trượng 5 thước, bốn mặt đắp các nữ tường nhỏ trên bốn mặt thành cao 5 thước 5 tấc, lầu nhìn giặc 5 năm sở, cửa ống 6 sở, cử nước 3 sở, đường bộ 34 sở, lại đắp con đê vòng quanh dài 2.125 trượng 8 thước, cao 1 trượng 5 thước, chân rộng 2 trượng, cùng ngàn nhà cửa hơn 40 vạn gian. Lê Văn Hưu nói, một lý trác tham vọng mà dẫn đến mười mấy năm bị tai họa người man, huống chi lại có kẻ bạo ngược hơn cả lý trác nữa. Mục Cao bèn đốc xuất bộ thuộc mà chém được vài vạn quân giặc Mạnh, huống chi lại có người giỏi hơn Cao Biển nữa. Cho nên chắc không thể bảo toàn được mình, mà Cao Biển thì giữ thành Xương Vương. Người khéo trị nước phải nên cẩn thận việc chọn người. Đinh Hợi 867, Đường Hàm Thông năm thứ 6, Đường Hàm Thông năm thứ 8, mùa xuân tháng Giêng, Cao Biển đi tuần thị đến Hai Châu, Ung Quảng, nơi đường biển có nhiều đá ngầm làm đóng thuyền, vận chở không thông, bể sai. Nhiếp trưởng sử Lâm Phúng, Hồ Nam tướng quân Dư Tuần Cổ đem quân bản bộ và chủ quân hơn 1.000 người đến đục đá khai đường, bảo rằng đạo trời giúp người thuận, thần linh phủ phù kẻ ngay, lê đường biển để giúp sinh dân. Nếu mình không theo lòng riêng thì có gì khó. Các đô hộ thời trước không cao thượng quân sĩ, giữ phép không vững, làm sai lời hứa, trái ước hẹn, lưu lại riêng, cho nên mọi người đều trễ biếng. Nay ta không như thế, chỉ cốt làm cho xong việc của nhà vua mà thôi. Biển nói xong, bọn Phúng vâng lệnh ra đi. Mùa hạ tháng 4, ngày mùng 5 khởi công khơi đảo. Trong khoảng hơn một tháng, gần được thông suốt, duy ở quãng giữa có hai chỗ đá lớn quanh co chấn ngang đến mấy trượng, đục xuống thì quằn đục, dùng búa thì gãy cán. Người làm việc cả ngày nhìn nhau công việc cơ hồ bỏ dở. Ngày 26 tháng 5, đêm ban ngày bỗng nhiên mây dồn gió nổi dữ dội, trông vào rừng tối như đêm, ngập bàn tay không nhìn thấy, trông nát bàn chân, tiếng sét nổ vang trời ở chỗ đá lớn. Thì trong khoảnh khắc chốc lại bừng sáng, người làm việc chạy tới xem thì thấy các khối đá đã bị tan nát cả. Về phía tay lại gặp hai chỗ đá lớn dựng đứng, người làm cũng phải chịu bó tay. Ngày 21 tháng 6 lại có xét đánh như trước, chỉ trong một lúc đá lớn đều bị tan vụn cả. Cây miền nào trong vì thế gọi là cây thiên uy. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, việc Cao Biển đào kênh sao mà kỳ dị thế? Đó là vì việc làm học lẽ cho nên được trời giúp. Trời là lẽ phải, đất có chỗ hiểm chỗ bằng, đó là lẽ thường, sức người có thể vượt hiểm được đó cũng là lẽ thường. Nếu hiểm mà không vượt được thì trời phải nhờ đến tay người làm gì? Vua Vũ trị thủy, nếu không học lẽ thì trời do đâu mà tác thành được, đất do đâu mà bằng phẳng được, công hiệu đến mức rùa sông lạc được hiện. Điều này thế không phải là trời giúp ư? Xem như lời của biển nói, nay khai đường để chỉ giúp sinh dân, nếu không theo lòng riêng thì khó ư? Thì khó. Không thành phát ra lời nói thì lại mời ấy há chẳng là thuận ư? Lòng tin thành thực không cảm thông đến cả vàng đá, uống nữa là trời. Việc gì trời đã giúp, sức là thuận. Kinh dịch nói, giữ điều tín mà nghĩ điều thuận thì trời sẽ giúp cho đều tốt cả, không có điều gì bất lợi. Vì thế việc sẽ đánh đá lớn để giúp chẳng có gì là lạ cả. Mậu Tý 868, Đường Hàm Thông năm thứ 9, mùa thu tháng 7, vua Đường lấy Cao Biển làm hữu kim Ngô Vệ đại tướng quân, có sách chép là kiểm hiệu thượng thư bộc xạ. Đến đời Đường Hy Tông năm Ất Mùi, niên hiệu Càn Phù năm thứ 2, 875, đổi làm Tây Xuyên tiết độ sứ. Biển thấy cháu gọi bằng ông họ là Cao Tầm, trước làm tiên phong sâu pha tên đạn, được quân lính phục theo, bèn dâng biểu tiến cử Tầm thay mình chấn giữ đất ta. Vua Đường nghe theo. Cả Biển và Tầm ở trấn cộng 13 năm. Biển từ năm Bính Tuất đến năm Giáp Ngọ, niên hiệu Hàm Thông 866-874, tầm từ năm Ất Mùi đến năm Mậu Tuất, niên hiệu Càn Phu 875-878, Canh Tý 880, Đường Hy Tông Nghiễm Quảng Minh năm thứ nhất, mùa xuân tháng 3, quân nửa phủ đô hộ nằm loạn, tiên tổ sứ Tăng Cồn bỏ chạy khỏi thành, Cồn thay biển có tiếng là người biết phổ dân, người Trăng Châu gọi là Tăng Thượng Thư, Cồn từng soạn sách Giao Châu Ký Mục Thiên. Các đạo quân nhà Đường đóng giữ Ung Châu thường tự ý bỏ về luôn. Ất Sửu 905, Đường Ai Đế Trúc thiên hiệu năm thứ hai, mùa xuân tháng 2, ngày Mậu Tuất, Chu Toàn Trung nhà Đường thấy Giao Châu, tiết độ sứ Đồng Bình trương sự Chu Toàn Dục là người ngu đần chất phác, không có tài năng gì, tự xin bãi đi. Toàn Dục là anh Toàn Trung trở nên là kỷ thuộc Tùy Đường từ năm Quý Hợi đến năm Bính Dần, cộng 304 năm, 603 đến 906.